Vũ thần chúa tể, chương 3473, huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Góc truyện audio.com, ta ra một cái La Ngô quy tâm quả trao đổi ngươi cửu tiên huyết ngọc, ngờ được có người nguyện ý ra thiên hồn thánh quả sau, mấy tôn đỉnh cấp trong cao thủ khí tức như có như không, trên mặt có lớp vảy màu xanh lam, trên thân tràn đầy hơi nước mặt đen nam tử đột nhiên ra giá, thanh âm hắn hết sức âm u, phảng phất ở trong không khí chấn động. Này La Ngô quy tâm quả vừa ra, diễm lệ nữ tử con mắt hơi sáng ngời. La Ngô quy tâm quả là một loại có thể đề thăng thân thể đẳng cấp cường đại thánh quả, sau khi dùng, có thể khiến thân thể lột xác biến phải không gì sánh được mạnh mẽ, coi như là hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc đều có thể được đến không ít đề thăng. Bất quá một dạng đến này một cấp bậc thánh quả, so đấu thì không phải là cấp bậc mà là công hiệu cùng nhu cầu. Thí dụ đồng dạng là thiên đạo nguyên quả, trước đây khiến thần đạo tam đại gia đột phá hậu kỳ thánh chủ thất bại, bản nguyên bị tổn thương, đưa tới sau này không cách nào tấn cấp, đối với hắn mà nói, bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả là hắn muốn có được nhất bảo vật, so sánh với coi như là nhiều hơn nữa thiên hồn thánh quả hoặc giả La Ngô quy tâm quả, trong mắt hắn cũng không sánh nổi một cái bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả trọng yếu. Mà đồng dạng đối với một cái linh hồn bị tổn thương cường giả mà nói, thiên hồn thánh quả công hiệu nhất định là xa xa ngự trị tại bất luận một loại nào trái cây trên. Đối với yêu tộc mà nói, yêu tộc một dạng mạnh mẽ chính là thân thể, sở dĩ rất nhiều yêu tộc đều thích liên tục tăng mạnh chính mình thân thể ưu thế, sở dĩ diễm lệ nữ tử nghe được La Ngô quy tâm quả sau, sẽ nhãn tình sáng lên. Bất quá để cho Tần Trần tới chọn nói, nhất định sẽ tuyển chọn thiên hồn thánh quả, linh hồn hắn không cần đề thăng, bởi vì hắn có thiên hồn cấm thuật, thông qua tu luyện liền có thể đề thăng linh hồn chi lực, hắn nhiều hơn là thay cửu vị tiên hồ tiền bối cùng thiên hòa tôn giả bọn họ suy nghĩ, bọn họ linh hồn đều hết sức yếu ớt, nếu như có thể có thiên hồn thánh quả loại bảo vật này, đủ để cho bọn họ linh hồn khôi phục không ít. Giống như thiên hòa tôn giả bực này cường giả, cho dù một chút linh hồn khôi phục cũng có thể làm cho thực lực bọn hắn có nghiêng trời lệch đất biến hóa, được đến thật lớn tu phục. Bất quá loại thời điểm này không phải muốn thiên hồn thánh quả thời điểm, lúc này lục tục đã có 7-8 người báo giá cửu tiên huyết ngọc, như thế bảo vật coi như là tạm thời chưa dùng tới người, cũng sẽ dùng một ít bỏ không đỉnh cấp bảo vật ra giá đi hối đoái, xem có thể hay không đổi lại tay. Ta nguyện ý xuất ra một cái huyết mạch hệ thiên đạo thần đan trao đổi cửu tiên huyết ngọc. Tần Trần đi theo liền báo giá, hắn chứng kiến diễm lệ nữ tử ánh mắt sáng ngời sau, trong lòng lập tức liền biết không tốt. Trường hợp này cùng đấu giá hội bất đồng, một khi vật phẩm chủ nhân cho rằng đối phương đồ đạc thích hợp bản thân, lập tức sẽ tiến hành giao dịch, sau dù cho ngươi ra giá cao tới đâu, thì có ích lợi gì. Sở dĩ Tần Trần ngay lập tức sẽ báo ra chính mình giá, một cái huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Tần Trần được đến thiên đạo thần thụ sau, sớm đã đem phía trên một ít trái cây lục tục luyện chế thành thiên đạo thần đan. Góc truyện audio.com, ta ra một cái La Ngô quy tâm quả trao đổi ngươi cửu tiên huyết ngọc, ngờ được có người nguyện ý ra thiên hồn thánh quả sau, mấy tôn đỉnh cấp trong cao thủ khí tức như có như không, trên mặt có lớp vảy màu xanh lam, trên thân tràn đầy hơi nước mặt đen nam tử đột nhiên ra giá, thanh âm hắn hết sức âm u, phảng phất ở trong không khí chấn động. Này La Ngô quy tâm quả vừa ra, diễm lệ nữ tử con mắt hơi sáng ngời. La Ngô quy tâm quả là một loại có thể đề thăng thân thể đẳng cấp cường đại thánh quả, sau khi dùng, có thể khiến thân thể lột xác biến phải không gì sánh được mạnh mẽ, coi như là hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc đều có thể được đến không ít đề thăng. Bất quá một dạng đến này một cấp bậc thánh quả, so đấu thì không phải là cấp bậc mà là công hiệu cùng nhu cầu. Thí dụ đồng dạng là thiên đạo nguyên quả, trước đây khiến thần đạo tam đại gia đột phá hậu kỳ thánh chủ thất bại, bản nguyên bị tổn thương, đưa tới sau này không cách nào tấn cấp, đối với hắn mà nói, bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả là hắn muốn có được nhất bảo vật, so sánh với coi như là nhiều hơn nữa thiên hồn thánh quả hoặc giả La Ngô quy tâm quả, trong mắt hắn cũng không sánh nổi một cái bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả trọng yếu. Mà đồng dạng đối với một cái linh hồn bị tổn thương cường giả mà nói, thiên hồn thánh quả công hiệu nhất định là xa xa ngự trị tại bất luận một loại nào trái cây trên. Đối với yêu tộc mà nói, yêu tộc một dạng mạnh mẽ chính là thân thể, sở dĩ rất nhiều yêu tộc đều thích liên tục tăng mạnh chính mình thân thể ưu thế, sở dĩ diễm lệ nữ tử nghe được La Ngô quy tâm quả sau, sẽ nhãn tình sáng lên. Bất quá để cho Tần Trần tới chọn nói, nhất định sẽ tuyển chọn thiên hồn thánh quả, linh hồn hắn không cần đề thăng, bởi vì hắn có thiên hồn cấm thuật, thông qua tu luyện liền có thể đề thăng linh hồn chi lực, hắn nhiều hơn là thay cửu vị tiên hồ tiền bối cùng thiên hòa tôn giả bọn họ suy nghĩ, bọn họ linh hồn đều hết sức yếu ớt, nếu như có thể có thiên hồn thánh quả loại bảo vật này, đủ để cho bọn họ linh hồn khôi phục không ít. Giống như thiên hòa tôn giả bực này cường giả, cho dù một chút linh hồn khôi phục cũng có thể làm cho thực lực bọn hắn có nghiêng trời lệch đất biến hóa, được đến thật lớn tu phục. Bất quá loại thời điểm này không phải muốn thiên hồn thánh quả thời điểm, lúc này lục tục đã có 7-8 người báo giá cửu tiên huyết ngọc, như thế bảo vật coi như là tạm thời chưa dùng tới người, cũng sẽ dùng một ít bỏ không đỉnh cấp bảo vật ra giá đi hối đoái, xem có thể hay không đổi lại tay. Ta nguyện ý xuất ra một cái huyết mạch hệ thiên đạo thần đan trao đổi cửu tiên huyết ngọc. Tần Trần đi theo liền báo giá, hắn chứng kiến diễm lệ nữ tử ánh mắt sáng ngời sau, trong lòng lập tức liền biết không tốt. Trường hợp này cùng đấu giá hội bất đồng, một khi vật phẩm chủ nhân cho rằng đối phương đồ đạc thích hợp bản thân, lập tức sẽ tiến hành giao dịch, sau dù cho ngươi ra giá cao tới đâu, thì có ích lợi gì. Sở dĩ Tần Trần ngay lập tức sẽ báo ra chính mình giá, một cái huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Tần Trần được đến thiên đạo thần thụ sau, sớm đã đem phía trên một ít trái cây lục tục luyện chế thành thiên đạo thần đan. Gocchuyenaudio.com Tuy là một cái thiên đạo thần đan giá trị phải so thiên đạo nguyên quả càng cường đại hơn, bởi vì thiên đạo nguyên quả chỉ là trái cây, mà thiên đạo thần đan là đi qua đỉnh cấp luyện dược sư luyện chế được, nhưng đối với Tần Trần mà nói, thiên đạo thần thụ phía trên tổng cộng cũng chỉ có 108 mai bất đồng quy tắc trái cây, trực tiếp giao dịch ra ngoài một cái, Tần Trần cũng liền mất đi này một loại thuộc tính thiên đạo nguyên quả. Có thể luyện chế thành thiên đạo thần đan coi như là Tần Trần giao dịch ra ngoài một cái, hắn còn có dư vài mai, căn bản không cần lo lắng cho mình lúc cần sau sẽ không có. Tên kia diễm lệ nữ tử nghe được Tần Trần báo giá sau ánh mắt lần thứ hai sáng ngời, dễ nhận thấy Tần Trần ra giá đã cực kỳ phù hợp nàng trong lòng dự trù, bởi vì khác người giao dịch đi ra đều là thánh quả, có thể Tần Trần giao dịch đi ra cũng là đan dược, cái này so với lên khác thánh quả mà nói không thể nghi ngờ là đề thăng một cấp bậc. Với lại Tần Trần biết được đối phương là yêu tộc sau tận lực lấy ra là huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Thiên đạo nguyên quả chia các loại thuộc tính khác nhau đối ứng tu luyện bất đồng quy tắc cao thủ, giống như bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả đối Thụy Mộng Tiên Nhân liền không có tác dụng gì, mà Thụy Mộng Tiên Nhân bán đấu giá đến không gian hệ thiên đạo nguyên quả đối với bản chi nguyên bị tổn thương khiển thần đạo tam đương ra cũng không hiệu quả gì. Mà huyết mạch hệ thiên đạo nguyên quả có thể kích hoạt võ giả huyết mạch trong cơ thể, đây là một loại đem khí huyết đề thăng ngưng luyện đến mức tận cùng thánh quả, luyện chế thành thần đan sau, công hiệu càng là sẽ tăng lên đến lớn nhất. Đối với nhân loại bình thường võ giả mà nói, huyết mạch hệ thiên đạo nguyên quả công hiệu thật là thuộc về tương đối một dạng, bởi vì nhân loại võ giả đến thánh cảnh sau, huyết mạch sẽ dung nhập vào quy tắc trong, trở thành võ giả nắm giữ nhất đạo quy tắc, coi như là dùng huyết mạch hệ thiên đạo thần đan, cũng chỉ là để cho võ giả trong cơ thể khí huyết càng thêm dồi dào một ít, nắm giữ quy tắc hơi chút mạnh mẽ một chút như vậy a, có thể yêu tộc bất đồng. Yêu tộc đối với nhân tộc là coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ, huyết mạch là yêu tộc tối đại bài. Tại yêu tộc trong, huyết mạch mạnh yếu cao thấp liền đại diện bọn họ thân phận địa vị cao thấp, huyết mạch cao yêu tộc đối huyết mạch thấp yêu tộc trời sinh thì có kinh sợ tác dụng, có chút tương tự với trong ma tộc uyên ma tộc đối khác cao đẳng cấp ma tộc, mà thánh ma tộc cùng cao đẳng cấp ma tộc rồi đối nguyệt ma tộc đồng dạng, có trời sinh áp chế. Bất quá không giống với ma tộc là, rất nhiều yêu tộc tổ tiên, thật huyết mạch đều rất cường đại, chỉ bất quá yêu tộc huyết mạch sẽ theo thời gian trôi qua, nhiều đời yếu bớt, đến sau cùng lại sẽ biến thành rất bình thường yêu tộc. Nhưng trên thực tế, những thứ này phổ thông yêu tộc vô cùng có khả năng chính là một loại thượng cổ mãnh thú hoặc giả đỉnh cấp yêu tộc truyền nhân, chẳng qua là truyền tới bọn họ thế hệ này thời điểm, huyết mạch đã biến phải hết sức mỏng manh, đưa tới năng lực mất đi. Gocchuyenaudio.com Tuy là một cái thiên đạo thần đan giá trị phải so thiên đạo nguyên quả càng cường đại hơn, bởi vì thiên đạo nguyên quả chỉ là trái cây, mà thiên đạo thần đan là đi qua đỉnh cấp luyện dược sư luyện chế được, nhưng đối với Tần Trần mà nói, thiên đạo thần thụ phía trên tổng cộng cũng chỉ có 108 mai bất đồng quy tắc trái cây, trực tiếp giao dịch ra ngoài một cái, Tần Trần cũng liền mất đi này một loại thuộc tính thiên đạo nguyên quả. Có thể luyện chế thành thiên đạo thần đan coi như là Tần Trần giao dịch ra ngoài một cái, hắn còn có dư vài mai, căn bản không cần lo lắng cho mình lúc cần sau sẽ không có. Tên kia diễm lệ nữ tử nghe được Tần Trần báo giá sau ánh mắt lần thứ hai sáng ngời, dễ nhận thấy Tần Trần ra giá đã cực kỳ phù hợp nàng trong lòng dự trù, bởi vì khác người giao dịch đi ra đều là thánh quả, có thể Tần Trần giao dịch đi ra cũng là đan dược, cái này so với lên khác thánh quả mà nói không thể nghi ngờ là đề thăng một cấp bậc. Với lại Tần Trần biết được đối phương là yêu tộc sau tận lực lấy ra là huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Thiên đạo nguyên quả chia các loại thuộc tính khác nhau đối ứng tu luyện bất đồng quy tắc cao thủ, giống như bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả đối Thụy Mộng Tiên Nhân liền không có tác dụng gì, mà Thụy Mộng Tiên Nhân bán đấu giá đến không gian hệ thiên đạo nguyên quả đối với bản chi nguyên bị tổn thương khiển thần đạo tam đương ra cũng không hiệu quả gì. Mà huyết mạch hệ thiên đạo nguyên quả có thể kích hoạt võ giả huyết mạch trong cơ thể, đây là một loại đem khí huyết đề thăng ngưng luyện đến mức tận cùng thánh quả, luyện chế thành thần đan sau, công hiệu càng là sẽ tăng lên đến lớn nhất.